Chương 5. 0819 lo lắng. Nhưng vô luận như thế nào, Thái tử Phi tính tình kém thì kém, tốt xấu vẫn là có nhan. Có thế cái này thùng nước thắt lưng béo phụ thấy thế nào đều để người cảm thấy cách hướng đi điện hạ ánh mắt này, làm sao lại càng ngày càng kém đâu. Tiểu cung nữ dưới chân có chút một cái lảo đảo, đuổi vội cúi đầu nhìn đường, bước nhanh đi theo phía trước nhân tài kiệt xuất một đoàn người. Kiều kiều, trước không nên tức giận, chúng ta trước tìm hiểu tình huống lại nói. Dù sao bọn họ ra ngoài vong xuyên thời gian dài như vậy, trong nhà xảy ra chuyện gì, xác thực không rõ lắm. Nếu như ngộ nhỡ kiểu Trung Bang Ngụy Tử cầm vợ chồng, nhị thúc một nhà, bây giờ đều đã rơi vào trong tay người khác, kia bọn họ thiết lập chuyện đến, chắc chắn bị người cản tay, chân tay co cóng. Người cái kia nương, cũng là ra dô y mặc liền túi đầu tại kiểu một bên thai nhẹ nói. Mới vừa thấy mặt lúc, giả Ngụy Tử cầm liền cười với hắn được rất là hư giả, còn một ngụm một tiếng thái tử điện hạ, trên nét mặt lộ ra mấy phần vẻ cung kính. Nay chỗ nào sẽ là kiểu kiểu nương bản nhân rồi kiểu kiểu cha mẹ nhị thúc một nhà, nhìn thấy hắn đều là luôn mồm gọi tiểu mặc, làm sao gọi cái gì thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ kia là người ngoài đối với hắn xưng hô, người một nhà có thế dạng này gọi a ta lo lắng bọn họ. Kiều Mộc sắc mặt rất là khó coi. Đặc biệt thược dược lúc này cũng nhanh đến lâm buồn lúc, cu nở dê không biết được người một nhà hiện tại tình trạng như thế nào. Mặc Liên chặt chẽ nắm lấy cô vợ trẻ tay nhỏ. Cố ý dùng nhẹ nhõm ngữ điệu nói nói, phía trước trên tư không tinh lúc, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. Ngay cả thần châu thi ra vây công đều có thể chống lại, ta tin tưởng chúng ta ra người, tất nhiên không có việc gì. Kiều Mục gật gật đầu, bước nhanh, cùng Mặc Liên hai người tay trong tay hướng đại điện bên trong đi đến. Một đường đi tới, những vẻ mặt kia ánh mắt cổ quái, Kiều Mục sớm đã không thấy kinh ngạc. Cái này cùng cửa thành những cái kia bác gái chị hai bọn họ xem ánh mắt của nàng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá các vị đang ngồi ở đây phu tiểu tỷ, thân phận đều so với sự cao quý rất nhiều mà thôi. Kiều Mục bây giờ đã biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, dù sao phu quân cu nở dê không chê, cần gì phải đi để ý ánh mắt của những người khác đâu. Coi như nàng lúc này trở nên già 70-80 tuổi lưng còn gặp cong, Kiều Kiều Sen vẫn là Kiều Kiều. Hoàn Mỹ ngẩng đầu nhìn một chút. Ánh mắt rơi vào vợ chồng trẻ nắm trên tay, ngay cả vội vàng đứng dậy hỏi nói, trẻ trôi nước cô vợ trẻ, ngươi như thế nào làm sao lại là ăn cái gì không nên ăn thuốc rồi y sao vẫn là trúng độc. Chuyện gì xảy ra, so với trước đó vài ngày nương xem ngươi thời điểm, càng thấp thá kiểu một không nói nhìn Bạch Hoàng sau một chút. Mặc Liên nhịn không được kéo ra khỏe miệng, nương ơi, ngài có thế không đề cập tới thấp cái chữ này a hoàng hậu phản ứng có thể nói là cực nhanh. Một cỗ nồng đậm cầu sinh dục tự nhiên sinh ra. Không quan tâm phía trước chuyện gì xảy ra, nàng đến bây giờ căn bản không na o minh bạch. Lúc này phàm là nhìn thấy nhi tử nắm cô nương ách phụ nhân, một mực quyết định chính là bản thân trẻ trôi nước cô vợ trẻ, cho dù con dâu ngoại hình đại biến dạng, đứa con kia tóm lại sẽ không nhận lầm chính mình cô vợ trẻ. Nàng là mẹ, còn có thể không biết bản thân nhi tử ánh mắt độc đáo A Ngụy Tử cầm sắc mặt hơi có mấy phần khó coi đứng lên. Lạnh lùng lường thái tử bên cạnh Kiều Mộc một chút, thái tử điện hạ đây là ý gì trong sảnh một đám chúng phụ nhân đều có chút không nghĩ ra. Ánh mắt đồng loạt rơi vào Kiều Mộc trên mặt, trong lòng không khỏi nhao nhao thầm nghĩ, quả thực không mắt thấy, thái tử điện hạ như thế ngọc thụ lâm phong nếu như thần đệ, lúc này song cầm một tên quả bí lùn phụ nhân tay. Nhất khôi hài chính là hoàng hậu nương nương.